biến. Tưởng Tiểu Thiên còn định tiếp tục chọc cô thì bỗng nhiên thấy một người vội vội vàng vàng chạy từ ngoài vào. Sau khi thấy Tưởng Ly, người ấy rõ ràng đã thở phào nhẹ nhõm. Tưởng ra, cuối cùng cũng tìm được chị rồi, chị mau thu dọn đi cùng với em đi. Là một đàn em của Tế Cương, mọi người đều gọi cậu ta là Húi Cua. Húi Cua và Tưởng Tiểu Thiên khá thân thiết. Nghe xong, Tưởng Tiểu Thiên bèn nói: bảo Tưởng ra đi cùng với cậu, khẩu khí cũng lớn quá nhỉ? Không phải, Húi Cua sốt ruột. Đây là mệnh lệnh của Đàm gia dặn dò, bạn bọn em khẩn trương đưa Tưởng gia rời khỏi Thương Lăng. Xảy ra chuyện gì rồi? Tưởng Lý phát giác được chuyện bất thường, bèn đứng dậy hỏi. Đàm gia đâu, còn cả Tề Cương nữa. Đàm gia xảy ra chuyện rồi, bị người ta chặn ở bên ngoài không trở về được. Còn anh Cương, anh ấy bị đánh, chỉ còn nửa cái mạng thôi. Húi Cua thấy khuôn mặt Tưởng Lý đột ngột biến sắc, thật chỉ muốn quỳ xuống ngay trước mặt cô. Không biết đám người đó là thế lực gì, chỉ nghe nói lai lịch khá lớn. Tưởng ra, chị mau đi theo em đi. Lần này, Đàm gia chắc không xong rồi. Bây giờ người anh ấy có thể liều chết bảo vệ, chỉ có Tưởng ra thôi. Chương 82. Người đàn ông ngồi trên ghế sofa. Ở Thương Lăng, thể diện của ban ngày nằm tại quận Quan Dương. Những nền tảng lịch sử lắng đọng trên con đường Tô Hà có tuổi đời hàng trăm năm va chạm với những hiện đại và xa xỉ thời thượng. Tất cả đều bị chôn vùi bởi khu nhà cao tầng của Skyline, còn sự náo nhiệt ban đêm lại nằm ở quận Xuyên Dương. Từ Phượng Hoàng cho tới Miss, từ những sòng bạc ngầm cho tới các nhà hàng nổi tiếng. Tất cả rực rỡ và huy hoàng đều chìm vào con ngõ nhỏ tối tăm, dài miên man không thấy điểm tận cùng. Ban ngày của Thương Lăng thuộc về Lục Đông Thâm, ban đêm của Thương Lăng thuộc về Đàm Diệu Minh. Một trắng một đen chính là bối cảnh đằng sau hai người đàn ông ấy, cũng là phạm vi quyền lực mà họ tự sở hữu cho riêng mình. Nhưng hôm nay, chỉ trong vòng một buổi chiều, đại bộ phận các địa bàn, cửa hàng ở quận Xuyên Dương đều đồng loạt bị dán giấy niêm phong. Địa bàn của Đàm Diệu Minh một lần nữa bị đóng cửa điều tra. Lần này ngay cả Lâm Khách Lầu cũng không buông tha. Nguyên do là các cơ quan có liên quan tìm được một vài thứ trong địa bàn hoạt động của Đàm Diệu Minh, từ đó nghi ngờ Đàm Diệu Minh lợi dụng việc kinh doanh để thực hiện một vài hành vi phạm pháp. Lời Húi Cua nói không hề sai chút nào. Đàm Diệu Minh có lòng muốn cô rời khỏi Thương Lăng. Xe thương vụ, vệ sĩ, thậm chí là tiền mặt cũng đều đã chuẩn bị đầy đủ cho cô rồi. Tưởng Ly ngồi trong xe, bình tĩnh hỏi hàn Húi Cua về tình hình hiện tại. Húi Cua nói, lần này khác với lần điều tra khác, lần trước chỉ thuần túy là do Long Quỷ bịa đặt dựng chuyện, còn việc Đàm gia đóng cửa các địa điểm kinh doanh cũng chỉ là nể mặt cục trưởng thành phố và mấy tay trên viện kiểm sát thành phố một chút. Hơn nữa, cũng nhân cơ hội này diệt trừ Long Quỷ. Nhưng lần này là tìm ra ma túy do chính các cơ quan chính quyền cưỡng chế đóng cửa, ngừng hoạt động. Tưởng Ly nghe ra được vấn đề. Chuyện lần này không phải là hành động của thành phố sao? Húi Cua nói là không phải. Tưởng Ly nghi hoặc hỏi tiếp. Là của tỉnh. Húi Cua liếm môi, sát lại gần Tưởng Ly, giơ ngón tay chỉ lên phía trên. Em nghe nói còn là cấp cao hơn nữa. Trái tim Tưởng Ly run lên. Còn là cấp cao hơn nữa, cao hơn cả cấp tỉnh. Sự cảm chẳng lành như một con rắn bò ngoằn ngoèo trong lòng. Cô hiểu ý của Húi Cua khi nói từ cấp cao hơn nữa là gì. Nghĩ cũng phải, với thế lực của Đàm Sĩ Minh ở Thương Lăng này, cho dù là cấp thành phố hành động cũng vẫn sẽ nể mặt anh ấy. Hơn nữa vài năm nay, thế lực của Đàm Sĩ Minh đã lan ra tới ngoài tỉnh. Thế nên các mối quan hệ trên tỉnh cần qua lại, anh cũng không bỏ sót một ai. Duy chỉ có cấp trên nữa là... Tưởng Ly bắt đầu hoang mang. Đàm Diệu Minh rốt cuộc đã đắc tội với ai? Sao có thể có người trực tiếp vượt các cơ quan cấp tỉnh để tới niêm phong các nơi làm ăn của anh ấy? Cậu có biết đã điều tra được gì rồi không? Tưởng Ly hỏi. Húi cua lắc đầu ngoài ngoậy. Tưởng Ly nhíu mày. Ma túy. Cô biết chắc chắn Đàm Duệ Minh không bao giờ dính vào ma túy. Thế nên còn có thể là gì đây? Hay là có kẻ muốn vu vạ? Húi cua nói, lúc đó Tề Cương đang có mặt ở Hoàng Thiên. Sau khi nghe tin xảy ra chuyện, đã lập tức triệu tập các anh em. Nhưng họ còn chưa kịp ra khỏi Hoàng Thiên, đã bị một đám người chặn lại. Tường Ly liền ra lệnh lái xe thẳng tới Hoàng Thiên. Húi cua nghe xong, lập tức hoảng hốt, sống chết không đồng ý. Cố chấp muốn đưa Tường Ly ra khỏi thành phố trước. Nghe nói bây giờ đã được lập án điều tra, tất cả những ai có liên quan tới Đàm gia sẽ bị liên đới. Tưởng ra chị phải đi khỏi đây. Hơn nữa, nếu thật sự có ai điều tra tới chị phải xóa sạch mọi quan hệ với Đàm gia. Anh nói vớ vẩn gì vậy? Tưởng Ly sốt ruột, thẳng thừng chửi mắng. Cả thương lang này đều biết tôi đi theo Đàm gia. Xóa sạch quan hệ ư? Xóa thế nào? Chơi trò mất trí nhớ à? Bây giờ Đàm gia bị giữ lại ở nơi khác, nếu tôi còn không giúp anh ấy giữ mạng sống cho Tề Cương, tôi có còn là người không? Húi cua thấy cô nổi giận cũng rất sợ hãi. Bây giờ cả quận thương lăng đều rối ren cả rồi. Đàm Diệu Minh không có ở đây, Tề Cương có thể quản mọi việc cũng đã bị giữ lại. Loại đàn em bé nhỏ như cậu ta liền trở thành rắn mất đầu. Việc duy nhất có thể làm chính là nghe theo mệnh lệnh. Bình thường giờ này Hoàng Thiên vẫn còn đóng chặt cửa lớn, tới khi sao xuống phố lên đèn, đường phố rực rỡ sắc màu mới là lúc hát ca nhảy múa. Nhưng Hoàng Thiên hôm nay lại mở cửa trước giờ. Tầng hầm để xe đã bị hàng loạt những chiếc ô tô hỗn loạn, xộn bát nháo và tùy tiện nhét chặt. Tưởng Ly nhìn thấy mấy chiếc xe của Tề Cương và các đàn em, còn lại đều là các xe con lạ lẫm. Tưởng Ly nhìn lướt nhanh qua một vài biển số, đầu óc chợt hoảng loạn giây lát. Một loạt những biển số xe tới từ Bắc Kinh. Hoàng Thiên bất ngờ lại không bị niêm phong. Cô đang định tiến vào thì nhìn thấy có vài người đi ra. Nhìn kỹ lại, hóa ra là một vài vị tiền bối trong thương hội. Bị một vài vệ sĩ lôi kéo, sắc mặt vô cùng kỳ quặc. Sau khi trở về xe thì cuống cuồng bỏ chạy. Đám vệ sĩ đó mặt mũi rất lạ, thấy Tưởng Ly cứng rắn xông vào, chúng quyết chặn cô lại. Húi cua và Tưởng Tiểu Thiên lập tức tiến lên bảo vệ. Phía sau còn có thêm 4 vệ sĩ khác, đều là những người định bảo vệ Tưởng Ly rời khỏi thành phố. Tưởng Ly chặn Tưởng Tiểu Thiên và mọi người lại, nói thẳng với tay vệ sĩ đang ngăn cản cô. Vào nói với chủ các anh, tôi chính là Tưởng Ly của Thương Lang, thay mặt Đàm Diệu Minh tới đòi Tề Cương. Đôi mắt của tay vệ sĩ trước mặt sắc lẹm, cũng nhìn ra được khí thế toát ra từ Tưởng Ly, bèn quay đầu lại nói với tay vệ sĩ bên trong. Tay bên trong lại đi vào thông báo một lượt. Chẳng bao lâu sau, đã bước ra và thông báo Tưởng Ly được vào, nhưng chỉ cho phép một mình cô được vào. Tưởng Tiểu Thiên và mọi người cảm thấy toát mồ hôi thay cho cô, muốn lao vào theo nhưng hoàn toàn không vượt qua được những người ấy. Sau khi bước vào trong Hoàng Thiên, Tưởng Ly mới phát hiện ra ở đây có rất nhiều vệ sĩ. Tay vệ sĩ lúc trước vào thông báo dẫn cô đi xuyên qua thang bộ, còn chưa vào hẳn đại sảnh đã nghe thấy tiếng nhạc sập sình vọng ra, thi thoảng còn xen lẫn tiếng kêu gào của phụ nữ. Trái tim cô như đập lỡ một nhịp. Ngọn đèn trong đại sảnh sáng lung linh, cảnh tượng hoàn toàn khác với những ngày kinh doanh khác. Nhưng Tưởng Ly vừa vào đã tận mắt nhìn thấy khung cảnh trên sân khấu. Sân khấu, nơi mọi người vốn dùng để biểu diễn, thì hôm nay sáng trưng, ánh đèn hắt lên 7-8 người đàn ông. Nửa người trên của họ để trần, cổ tay bị dây thừng thô buộc chặt, treo lơ lửng trên không trung. Họ rũ đầu xuống, trên người đầy những vết thương. Rõ ràng nhất phải nói đến người đàn ông bị treo ở phía góc trước, cơ thể đã bị đánh tới mức chảy ra chóc thịt, khuôn mặt cũng bê bết máu. Nhưng dù vậy, Tưởng Ly vẫn có thể nhận ra đó là Tề Cương. Còn mấy người sau lưng đều là đám thuộc hạ của Tề Cương, làm việc rất quyết đoán. Bình thường cũng có thể hỗ trợ thêm cho Đàm Diệu Minh, gọi đại một người bước ra cũng vẫn có thể độc lập quản lý một địa bàn. Chẳng trách Húi Cùa lại hoảng hốt đến vậy. Tất cả các thuộc hạ làm được việc và có tiếng nói ở Thương Lăng của đám Diệu Minh đều bị người ta bắt lại. Đám đàn em Tép Diêu dĩ nhiên sẽ rối bời. Cho dù còn một khoảng cách quãng xa, Tường Ly vẫn có thể ngửi thấy mùi máu tanh nồng nặc. Còn nữa, mùi rượu nổi trôi trong không khí chính là loại rượu cô pha chế đặc biệt cho Hoàng Thiên. Ánh đèn trên sân khấu rực sáng như vậy, dĩ nhiên có thể tôn lên góc tối của chiếc sofa đơn trên bên dưới. Tường Ly lại từ ngoài đi vào, khó khăn lắm mới thích ứng được với nguồn sáng trong căn phòng, thì lập tức nghe thấy tiếng một người cười. Ồ, Tưởng Gia à? Sao, Đàm Gia đang bế tắc ở bên ngoài, nên nhờ người đàn bà của hắn tới đây giải quyết mọi chuyện ư? Giọng nói vừa chói tai, lại vừa như cười trên nỗi đau của người khác. Tưởng Ly nghe rất quen tai. Cô khẽ nhíu mắt lại, nhìn về phía chiếc sofa đơn ở ngay gần đó, rồi chợt thảng thốt trong lòng. Hóa ra, đó là Long Quỷ. Số lượng sofa đơn trong đại sảnh không nhiều, hầu hết đều trống trải vắng vẻ. Trên hành lang và trên lối vào là một loạt những tay vệ sĩ đứng chắp tay sau lưng, ai nấy mặt mũi đều vô cảm. Long Quỷ ngồi trong một chiếc sofa như thế, đúng lúc ấy nghiêng đầu nhìn về phía Tưởng Ly. Hắn tay cầm xì gà, miệng cười kinh tởm. Quần áo trên người có phần xộc xệch, trên chân có một người phụ nữ đang nằm sấp. Sau khi nhìn kỹ, Tưởng Ly giật mình, là Phù Dung. Phù Dung đang nức nở dãy ruộng trong lòng Long Quỷ. Long Quỷ thấy vậy, bèn túm tóc cô ấy, hằm hè nói. Mẹ kiếp, mày còn nghĩ mình vẫn là trụ cột của Hoàng Thiên sao? Năm xưa, mày khinh thường ông đây cơ mà. Hôm nay, ông đây sẽ cho lại trụ cột như mày biết, Thương Lăng bây giờ do ai làm chủ? Tưởng Ly quận chặt tay lại thành nắm đấm. Ánh mắt đảo qua một lượt rồi dừng lại trên chiếc ghế sofa ngay bên cạnh Long Quỷ. Chiếc ghế đó gần như chìm hẳn vào bóng tối, không nhìn rõ được bên trong có ai ngồi. Chỉ thoáng nhìn thấy một người mặc quần Âu áo vest đang ngồi vắt chéo chân. Còn có một tay đặt trên đùi, bàn tay ấy đang kẹp một điếu xì gà. Từng ngón tay với những khớp xương rõ ràng đang gõ từng nhịp theo tiếng nhạc. Các bạn đang theo dõi bộ truyện Người Tình Chí Mạng của tác giả Ân Tầm, người dịch Tô Ngọc Hà qua giọng đọc Cỏ. Truyện đang được phát trên kênh Cỏ Lông Trông. Chương 83, Cậu Tôn. Có thể nhận ra, người đàn ông đang ngồi trên sofa đó mới chính là chủ nhân. Long Quỷ chẳng qua chỉ là một con cáo mượn oai hùm. Từ ngày cách địa bàn của hắn ta bị đám Diệu Minh tiếp quản, nghe nói đám thuộc hạ của hắn gần như đồng loạt tan rã hết. Ngay cả tay sai đắc lực nhất, Thiên Dư, cũng rời khỏi Thương Lăng. Vậy mà bây giờ, Thiên Dư, người từng bị đám Diệu Minh hạ lệnh chặt tay, bỗng dưng xuất hiện. Chỉ có điều không phải là thuộc hạ của Long Quỷ, mà đứng bên cạnh chiếc ghế sofa. Rõ ràng, Thiên Dư đã đi theo người đàn ông đó. Tưởng Ly nhìn thấy Phù Dung ở đây, trong lòng đã sáng như gương. Chắc chắn rằng các cô gái của Hoàng Thiên cũng có mặt ở đây, cộng thêm mấy anh em của đàn Diệu Minh nữa. Chẳng biết mấy người này đã bị Long Quỷ hành hạ dày vò đến mức nào rồi. Cô cười khẩy, tiến bước lên, nhưng chưa kịp lại gần Long Quỷ đã bị đám vệ sĩ chặn lại. Tưởng Ly liền dừng bước, cách người đàn ông ngồi trên ghế khoảng vài bước chân. Long Quỷ, anh nhân lúc không có Đàm Gia ở đây, âm thầm sửa mấy trò hèn hạ mặt, mấy trò hèn mặt này thì sao gọi là anh hùng? Tôi thấy anh đổi luôn tên thành Long Rùa đi. À không, chữ Long vốn không xứng với anh, đổi thành Trùng có được không? Giọng Tưởng Ly thanh lạnh. Lúc cô nói chuyện vừa hay là lúc tiếng nhạc được vặn nhỏ xuống, thế nên giọng cô dễ dàng lọt tới tai người đàn ông trên ghế sofa. Từng ngón tay đang đánh nhịp đột ngột dừng lại. Nghe xong lời này, Long Quỷ nổi giận, đẩy ngay Phù Dung đang ngồi trên người mình ra. Phù Dung đứng dậy không vững vàng, ngã rạp xuống đất. Tưởng Ly nhân lúc ấy nhìn qua, sắc mặt đột ngột chuyển lạnh. khóe miệng phủ xuống có máu, gò má sưng tím lên. Xem ra là đã bị long quỷ đánh đập. Cơn giận trong người cô bừng bừng dâng lên, đốt cháy hai con mắt. Tưởng Ly chỉ muốn vúc một dao đâm thẳng vào người long quỷ. Nhưng bây giờ ở đây, lực lượng của hắn đông đảo. Cô làm vậy chắc chắn chỉ chịu thiệt thòi. Lúc này long quỷ tiến lên, giơ tay nắm chặt lấy cằm cô. Còn đàn bà thối tha, mày tưởng vẫn còn Đàm Duy Minh ở bên cạnh mày chắc? Mồm miệng lanh lợi, bình thường mày kiêu căng lắm cơ mà. Để tao xem, hôm nay mày kiêu căng kiểu gì? Người đâu? Đám vệ sĩ bên cạnh đứng im không nhúc nhích, long quỷ có phần ngượng ngập. Ngược lại, tới khi thiên sư đang đứng bên cạnh chiếc ghế sofa ra hiệu, tay vệ sĩ kia mới tiến lên. Long quỷ chỉ tay vào Tưởng Ly. Trói ngay con đàn bà này lại cho tao, nhốt chung với mấy cô em của Hoàng Thiên. Lát nữa, để cho anh em thưởng thức. Vệ sĩ vừa định bắt lấy Tưởng Ly, thì cô quát to. Chúng mày dám động vào tao thử xem. Đám vệ sĩ kia kinh sợ trước đôi mắt lạnh run người của cô, sững sờ giây lát, không dám tiếp tục. Long quỷ thấy vậy chau mày. Còn đứng ngay ra đó làm gì? Long quỷ, anh là cái thá gì mà đứng đây nạt nộ quát mắng? Chẳng qua chỉ là một con giun bị Đàm gia dẫn nát dưới chân mà thôi. Hôm nay tôi tới đây bảo vệ Tề Cương cùng các anh em. Đến lượt anh nói chuyện sao? Tưởng Ly lạnh lùng quát. Bị một cô gái quát nạt ngay tại trận, long quỷ dù gì cũng vẫn cần thể diện. Nhất thời thẹn quá hóa giận, giơ tay định tát cô một cái. Nhưng sau khi nhìn vào đôi mắt khí thế bức người của cô, hắn ta liền đổi ý, nụ cười lập tức như ngầm một ý đồ khác. Tao là con giun bị Đàm Diệu Minh dẫm nát dưới chân. Vậy mày là cái gì? Mày chẳng qua cũng chỉ là loại gái nằm bên dưới Đàm Diệu Minh mà thôi. Có khác gì đám tiện nhân bị mua qua bán lại trong Hoàng Thiên này đâu. Đều là một lũ đĩ điếm. Nói rồi, hắn vươn tay ra. Xinh đẹp như vậy, sao có thể để đứa khác giành được của hời chứ? Ta cũng muốn nếm thử xem con đàn bà của Đàm Diệu Minh có mùi vị gì. Một giây sau, vang lên một tiếng kêu thảm thiết. Tay hắn ta còn chưa kịp chạm vào mặt Tưởng Ly đã bị cô một tay khống chế. Tay kia lập tức rút con dao phần lan ra, nhanh gọn lướt một đường. Lưỡi dao sắc nhọn quét qua cánh tay long quỷ, máu lập tức túa ra đầm đìa. Ngay sau đó, cô rơi chân lên đá. Long quỷ bị cô đá bay ra xa, người cọ lên sàn, rồi bay về chiếc ghế sofa kia. Cánh tay đầy máu của long quỷ văng lên đôi giày da sáng bóng của người đàn ông. Ngay sau đó, cả người đập thẳng vào ghế. Hắn ta đau đớn nhe răng thè lưỡi. Đám vệ sĩ đứng gác bên trong lần lượt đứng khựng lại. Không ai ngờ được một cô gái có thể ra tay nhanh gọn và tàn độc như vậy. Long quỷ chịu thiệt ngay trước mặt tất cả mọi người, bèn nổi điên lên, đứng dậy định lao về phía Tưởng Ly. Bỗng nghe thấy người đàn ông ngồi trên sofa quát khẽ. Long quỷ! Long quỷ đờ người, không dám hành động khinh suất nữa. Người đàn ông ngồi trên sofa hít một hơi xì gà rồi nhả ra một làn khói mù mịt. Tiếng nhạc dừng hẳn, cả căn phòng lập tức yên ắng trở lại. Thiên sư ném cho long quỷ một ánh mắt. Long quỷ ngay sau khi nhìn thấy ánh mắt đó thì lập tức cụp mắt xuống. Nhìn thấy đôi giày của người đàn ông kia rồi, hắn bỗng chốc thất kinh, cũng mặc kệ cánh tay đang chảy máu của mình, vội vã rút khăn giấy ra, cũng không dám đứng lên mà ngồi xổm xuống lau sạch vết máu dính trên giày. Người đàn ông đặt chân xuống, long quỷ lập tức bỏ tay ra. Bấy giờ mới tránh cho hắn ta một màn bị dẫm nát tay. Cô gái nào vậy? Gan to quá nhỉ? Trong cái sofa vang lên một tiếng cười trầm thấp. Long quỷ không dám đứng lên, vẫn quỳ mọp dưới đất. Là con đàn bà của Đàm Diệu Minh, tên Tưởng Ly. Con đĩ này vẫn luôn cậy có Đàm Diệu Minh chống lưng, không coi trời ra gì. Chất giọng vang ra từ ghế sofa có vẻ rất hứng thú. Ồ, thú vị đấy, Thiên Dư. Thiên Dư giấu hai tay trong ống tay áo, xem ra đã phế thật rồi. Anh ta lạnh lùng ra hiệu cho đám vệ sĩ bên này. hai tên vệ sĩ lập tức tiến lên khống chế Tưởng Ly, dẫn dải cô tiến về phía trước. Tưởng Ly không phản kháng, cô cũng muốn nhìn kẻ chủ nhân đứng phía sau xem rốt cuộc đối phương là người nào. Cứ như vậy, cô bị kéo tới trước ghế sofa. Còn chưa kịp ngẩng lên nhìn người đàn ông thì đã bị người ta đá thẳng vào kheo chân. Hai chân cô mềm oặt, lập tức ngã sụi xuống đất, đầu gối va xuống nền đau đớn. Cô muốn đứng dậy nhưng bả vai đã bị hai tên vệ sĩ kìm chặt. Ngẩng đầu lên. Trên đỉnh đầu vang lên chất giọng uể oải của người đàn ông. Tóc cô bị đám vệ sĩ túm và kéo ngược lên, cô đành phải ngừng cao mặt, theo đà nhìn lên. Vậy là đã nhìn rõ tướng mạo của người đàn ông trên ghế sofa. Một khuôn mặt tuấn tú, lạnh lùng, gian manh, đôi mày rậm, đôi mắt hẹp là kiểu mắt phong tình điển hình. Đong đưa một chút là có thể hớp hồn phái nữ. Anh ta lười biếng đứng dựa vào đó, trong đôi mắt là vẻ nửa chính nửa tà, giống như một cậu chủ con nhà giàu có, ương bướng nghịch ngợm. Nhưng cũng lại vì bầu không khí hầm hập xung quanh mà toát lên một vẻ anh tuấn cao quý. Rõ ràng là một khuôn mặt khiến con gái không kìm được phải ngước nhìn. Nhưng Tưởng Ly thở dốc vì sửng sốt. Cô uống phải một ngụm khí lạnh, ngay sau đó toàn thân vô thức co rụt về phía sau. Người đàn ông có vẻ rất hài lòng khi nhìn thấy sự hoảng sợ ánh lên trong đôi mắt cô. Anh ta nửa cười nửa thật, rít một hơi xì gà. Làn khói trắng từ từ bay ra từ bờ môi mỏng của anh ta, từng sợi khói như có nanh vuốt bám lấy khuôn mặt của Tưởng Ly. Nhưng thứ thật sự bám giết cô không buông là ánh mắt của người đàn ông trước mặt. Anh ta giơ tay ra, ngón tay mảnh khảnh giữ chặt lấy cằm cô. Đôi mắt vừa có nụ cười, vừa có sự sắc bén. Long quỷ, mày vừa gọi cô ấy là gì? Long quỷ vội đáp. Thưa cậu Tôn, cô ta là con đàn bà của đám Diệu Minh, tên Tưởng Ly. Tưởng Ly? Hắn nói em tên Tưởng Ly. Người đàn ông vẫn giữ chặt cằm cô, làm như vừa nghe thấy một chuyện quá đỗi buồn cười. Hắn nhìn cô chằm chằm, một giây sau nụ cười thất lịm. Ánh mắt chuyển sang trầm trầm. Có phải vậy không? Sự âm u bất định của người đàn ông khiến Long Quỷ không hiểu nổi anh ta nghĩ gì. Tưởng Ly thở dồn dập. Nếu nhìn kỹ lại, sẽ thấy khóe môi cô còn run lên từng cơn. Cô không trả lời ngay mà nhìn chằm chằm người đàn ông như một con quỷ đòi mạng. Người đàn ông cúi thấp xuống rồi lại rít một hơi xì gà. Ngón tay cái giữ cằm cô hơi dùng sức để tách hai bờ môi của cô ra. Rồi anh ta nhả khói vào miệng cô rồi lại cười nhạt. Là người phụ nữ của đàm Diệu Minh, phải không? Tưởng Ly quay phát đi, né tránh làn khói từ điếu xì gà. Người đàn ông từ từ đứng dậy, ngay sau đó giơ chân đá một cái rất mạnh vào Long Quỷ, khiến hắn ta kêu hự một tiếng đau đớn. Chỉ nghe thấy người đàn ông trầm giọng nói một câu: "Ban nãy mày chửi ai là đĩ?" Chương 84. Em gọi tôi là gì? Một biến cố bất ngờ khiến tất cả mọi người sững sờ. Lần này Long Quỷ bị đá không hề nhẹ, cả người đập vào chiếc ghế sofa đơn. Đau tới nỗi, hắn ta nhe răng le lưỡi nhưng cũng không dám kêu tiếng nào, càng không dám đứng dậy. Hắn ta cứ thế cuộn người ngồi sụp xuống đất, trong lòng như có cả cơn sóng dữ dằn tràn qua. Không hiểu vì sao, câu nói vừa rồi lại đắc tội với cậu Tôn. Nhìn thấy cách này, Thiên Sư cũng rất sửng sốt nhưng không dám nhiều lời lên tiếng. Người đàn ông ra hiệu cho hai vệ sĩ đang khống chế Tưởng Ly. Bọn họ buông tay, lùi sang bên cạnh. Nhưng cũng đồng thời đoạt lấy con dao phần lan trong tay cô như dự liệu trước tương lai. Tưởng Ly được anh ta kéo dậy, bàn tay anh ta giữ chặt cái cô. Rồi anh ta sát lại gần, cúi mặt xuống. Hơi thở phả ra mát rượi sạch sẽ, có mùi da thuộc và thuốc lá xen lẫn vào nhau, mang theo mùi tấn công nam tính vô cùng mạnh mẽ. Cô không xa lạ gì thứ mùi này. Đã lâu không gặp. Anh ta cất giọng trầm thấp, có nụ cười như tan vào ánh mắt, trông cực kỳ tà mị. Tưởng... chữ cuối cùng là gì vậy? Tưởng Ly không ngẩng lên nhìn anh ta. Ly trong lưu ly. Thế à, giống như đôi mắt em sao? Ngón tay cái của anh ta cọ nhẹ qua gáy cô. Tôi lại cảm thấy dùng chữ ly trong ly biệt càng thích hợp hơn. Em nghĩ sao? Nhiều tôn. Tưởng Ly đè nén sự bất an đang cuộn xoáy trong lòng xuống, quấn chặt bàn tay bên người lại. Hãy thả Tề Cương và mọi người ra. Nhiều tôn hơi cúi thấp xuống, một tay vẫn giữ gáy cô, mặt gần như để song song với cô, nhìn chằm chằm vào chân mày, đuôi mắt và sống mũi, bờ môi của cô. Em gọi tôi là gì? Hơi thở của Tưởng Ly dồn dập, cô mấp máy môi. Nhiều tôn. Nhiều tôn cười khẽ. Lâu lắm không được nghe em gọi tên của tôi rồi. Dứt lời, anh ta định đặt môi xuống. Tưởng Ly lập tức đẩy anh ta ra, đồng thời lùi xa sau vài bước. Hai tay vệ sĩ ban nãy khống chế cô, lập tức tiến lên giữ chặt bả vai cô. Nhưng không ngờ, Tưởng Ly quay phắt lại, một tay giữ chặt cổ tay của vệ sĩ, bấu một cái thật mạnh. Tay vệ sĩ chỉ kịp kêu lên đau đớn, rồi buông ngón tay ra. Con dao phần lan hắn đang cầm vững vàng rơi vào tay của Tưởng Ly. Ngay sau đó, Tưởng Ly giơ chân đá thẳng vào phần hiểm của tên vệ sĩ đó. Tất cả chỉ xảy ra trong vài giây ngắn ngủi, nhanh tới mức khiến đối phương không kịp phòng bị. Tên vệ sĩ ôm lấy bộ phận quan trọng, đau đớn liên tục lùi về sau. Tên kia thấy vậy, tiếp tục tiến tới. Tưởng Lý nghiêm mặt, con dao trong tay đã sẵn sàng nghênh chiến. Bỗng nhiên, Nhiêu Tôn quát lên một tiếng. Lùi xuống. Không phải Nhiêu Tôn không nhìn thấy sát khí bừng bừng trong ánh mắt của Tưởng Ly. Anh ta ngồi lại xuống sofa, chép miệng mấy tiếng. Em tới đây đòi người của Đàm Diệu Minh chỉ bằng một con dao. Cho dù tôi cho em mượn một khẩu súng, em cũng chưa chắc diệt được từng đây người. Không cứu được người của Đàm gia ra khỏi đây, tôi cũng không có ý định sống sót trốn thoát. Tưởng Ly một tay vẫn nắm chặt chuôi dao, lòng bàn tay thật ra đã đổ mồ hôi lạnh. Nhiều Tồn khẽ nhíu mắt lại. Em có biết những chuyện của Đàm Diệu Minh không? Bao năm nay dã tâm của hắn quá lớn, thế lực hắn nuốt cũng quá nhiều rồi. Chuyện của hắn, một cô gái có thể giải quyết ổn thỏa được sao? Thế lực của Đàm gia lớn thế nào cũng làm sao lớn bằng vị thái tử gia của kinh thành đây? Tưởng Ly nói. Ở bên ngoài, anh ấy ra sao tôi không cần biết. Bây giờ, anh ấy không có mặt ở đây. Chuyện của các anh em chính là chuyện của tôi. Trước khi tới đây, cô đã suy nghĩ rất nhiều điều. Người có thể vượt mặt cấp tỉnh để hành động không phải là dạng vừa. Thế nên khi nhìn thấy những chiếc xe biển số Bắc Kinh đỗ trong bãi của Hoàng Thiên, cô không quá kinh ngạc. Nhưng sự xuất hiện của Nhiêu Tôn quả thật khiến cô bất ngờ, thậm chí là khiếp đảm. Thế nên mọi lời nói hoặc hành động sắc bén thường ngày của cô đều tan thành mây khói. Nhiêu Tôn không giống người khác, mọi sự sắc bén và khiếp sợ của cô đối với anh ta đều vô ích. Một khi đối đầu với anh ta, việc duy nhất cô có thể làm chính là cá chết lưới rách. Nhiêu Tôn không phải là người trong xã hội đen, anh ta cũng chưa bao giờ dính dáng vào xã hội đen. Trong sơ yếu lý lịch của anh ta, cái tên Nhiêu Tôn này chỉ gắn chặt với tập đoàn Hoa Lực. Hoa Lực là một công ty trong nước, kinh doanh chủ lực khoảng 6 lĩnh vực trụ cột. Thế nên nói một cách dân dã thì Nhiêu Tôn chính là một cậu chủ con nhà giàu. Thời buổi này mấy kẻ xưng danh cậu chủ đâu có thiếu, nhưng duy có Nhiêu Tôn là không dễ đắc tội. Gia đình có hai đời làm cách mạng, hơn nữa còn là người có thành tích cao. Thế nên danh hiệu đội trên đầu Nhiêu Tôn đâu phải là cái danh mà những cậu chủ hay con nhà cách mạng bình thường có thể so sánh được. Tưởng Ly không có bản lĩnh lớn đến thế để chọc vào Nhiêu Tôn, nhưng cô cũng không thể hiểu nổi vì sao Đàm Diệu Minh lại đắc tội với thành phần thế lực này. Dù sao thì trời ở trên cao, hoàng đế ở xa, Đàm Diệu Minh xưa nay vẫn phân định rất rõ ràng với thế lực ở thủ đô. Tay của anh ấy cũng chưa từng vươn tới dải đất phía Bắc, sao có thể khiến Nhiêu Tôn xuất hiện ở đây chứ? Nhưng Nhiêu Tôn nghiêng người dựa vào sofa, giơ tay chống lên mặt, ngón tay cái cọ cọ vào cằm. cánh tay của thiên sư bị chính người tên Tề Cương đó chém phải không? Đàm Diệu Minh làm việc quá tàn nhẫn, quá tuyệt tình. Cũng phải có người ra mặt dạy cho hắn một bài học mới được. Tưởng Ly đột ngột nhìn về phía thiên dư. Thì ra Như Tôn cất công tới đây không phải vì Long Quỷ. Thiên sư này có bối cảnh gì mà có thể kinh động tới Như Tôn? Tất cả các địa bàn của Nam Diễm Minh đã bị phong tỏa hết rồi. Tề Cương vừa bị anh đánh. Các anh em trong đó có mặt trong phòng kín cũng đều bị treo ngược ở đây cả. Tưởng Ly đứng đờ người ra đó, nhìn chăm chăm người đàn ông ngồi trên sofa qua thứ nguồn sáng u tối. Anh còn muốn thế nào nữa? Như Tôn bày ra vẻ thoải mái nhàn nhã, nhưng xung quanh lại rất uy nghiêm. Bản thân Đàm Diệu Minh đang gặp nguy hiểm, chuyện các địa bàn bị niêm phong chỉ là sớm muộn. Còn với những kẻ ở trên sân khấu kia, chẳng qua chỉ là bị đánh, người ta mất cả cánh tay cơ mà. Tưởng Ly nhìn rất rõ, đúng là chỉ bị đánh, nhưng đánh không hề nhẹ. Nhưng người có thể khiến đám Tề Cương ngoi ngóp hơi tàn quả thực thì không nhiều. Nếu em đã muốn ra mặt thay cho Đàm Diệu Minh, thì được thôi. Như Tôn ngồi thẳng dậy, nhìn cô bằng ánh mắt rực lửa. Lấy tay của họ, đền cho thiên dư. Thế nào? Trái tim Tưởng Ly trượt trao đảo, cô buột miệng. Không được. Như Tôn bật cười, dường như là phì cười vì dáng vẻ của cô, nhưng dường như cũng lại buồn cười vì câu trả lời của cô. Tóm lại là anh đã cười. Nhưng Tưởng Ly quá hiểu con người này, anh ta cười chẳng phải là chuyện gì tốt đẹp. Quả nhiên anh ta nhìn về phía Long Quỷ, chậm rãi từ tốn và cao quý. Tưởng Ly không vui khi nhìn thấy cảnh chặt tay. Vậy chúng ta không chặt nữa, phải làm sao đây? Tôi cũng cảm thấy làm thế máu me tanh tưởi quá, không hay. Long Quỷ không hiểu bụng dạ của Như Tôn suy nghĩ gì. Vừa nghe anh ta nói vậy, tuy trong lòng không thoải mái, nhưng hắn ta cũng không thể trái lệnh của vị thái tử gia này, bèn gật đầu lia lịa. Tất cả làm theo lời căn dặn của cậu Tôn. Nhưng tôi cũng không thể để các anh cảm thấy ấm ức trong lòng. Điếu xì gà lúc trước Như Tôn bóp trong tay giờ lại được châm lên. Khói trắng bay ngang qua mắt anh ta, đôi mắt hẹp dài như thêm vài phần sắc lẹm. Long Quỷ, anh thường xuyên ra vào mấy chốn ăn chơi, ở trong xã hội đen, có cách nào có thể xả được nỗi bực tức trong lòng các anh không? Trái tim Tưởng Ly trượt nổi sóng gió. Long Quỷ cảm thấy thoải mái hẳn, hắn ta suy nghĩ một lát rồi nói. Thế lực của Đàm Diệu Minh bị hủy hoại không đáng sợ, nhưng một khi danh dự và tiếng tăm của hắn bị hủy hoại thì hắn sẽ sống không bằng chết. Hủy hoại Hoàng Thiên chính là phá tan danh dự của hắn. Ồ, cách thức ra sao? Như Tôn có vẻ rất hứng thú. Long Quỷ quét mắt nhìn lên sân khấu, rồi lại nhìn sang Phù Dung ở bên cạnh, nụ cười kỳ lạ và ghê tởm. Năm xưa khi Hoàng Thiên thành lập, Đàm Diệu Minh đã đặt ra một quy tắc. Phàm là đàn em của hắn thì tuyệt đối không được chạm vào các cô gái của Hoàng Thiên. Cho dù chỉ là khinh miệt họ về mặt ngôn ngữ cũng sẽ bị trừng phạt nặng nề. Bây giờ chi bằng... Sắc mặt Tưởng Ly lập tức tái nhợt, Như Tôn phả một làn khói. Long Quỷ, anh cũng không tự nhìn xem trên kia đang là tình trạng gì. Cậu Tôn, tôi có một cách. Long Quỷ bò xuống dưới chân Như Tôn. Một kẻ chịu đánh, một người nhận đòn, như vậy mới thú vị chứ. Tới lúc đó, đừng nói là thể diện của những đứa trên đó mất sạch, mà ngay cả Đàm Diệu Minh, cả đời này cũng đừng ngóc đầu dậy. Như Tôn khẽ nhướng mày. Long Quỷ nói rõ ràng mọi chuyện một chút. Mấy cô gái ở tụ điểm của tôi trong tay đều có một thứ. Vừa nghe xong câu này là Tường Ly lập tức hiểu ngay. Cô vung con dao sáng quắc lên, nghiến răng nghiến lợi. Long Quỷ, ta phải giết chết loại bị ổi vô liêm sỉ như mày. Chương 85. Vào đây đòi một cô gái. Long Quỷ thấy vậy, lập tức trốn ra phía sau Như Tôn. Như Tôn ra hiệu bằng một ánh mắt, đám vệ sĩ lập tức lao tới khống chế Tưởng Ly. Tưởng Lý dễ dụa không thoát ra được, liền quát lên với Long Quỷ. Mày còn là đàn ông không? Nghĩ ra mấy trò hạ lưu đê tiện đó để đối phó với Đàm gia. Mày là hạng người gì? Mày đúng là loại hèn có mẹ sinh, không có mẹ dạy. Nghe được mấy lời này, Long Quỷ lại càng tức giận. Nếu không phải vừa bị Nhiêu Tôn đá một cú, hắn ta nhất định sẽ lao tới dạy dỗ Tưởng Ly một bài. Hoặc có thể hắn ta sẽ nhân cơ hội này để chiếm đoạt Tưởng Ly. Vì hắn ta lâu nay vẫn luôn có suy nghĩ đen tối với cô. Nhưng hắn ta cũng không ngốc. Ánh mắt Nhiêu Tôn cứ nhìn Tưởng Ly chằm chằm, hai người này không có chuyện gì mới lạ đó. Nhiêu Tôn nghe thấy Tưởng Ly, một câu đàm ra, hai câu đàm ra, đầu mày lập tức chuyển lạnh. Long Quỷ sao không quan sát được, vội nói. Cậu Tôn, cậu xem... Thiên Dư. Anh ta lên tiếng. Thiên Dư tiến lên. Cậu là người bị hại, cách thức này có thể khiến cậu chút giận được không? Tất cả cứ nghe theo anh. Bây giờ, Nhiêu Tôn mới quay sang nhìn Long Quỷ. Long Quỷ sợ hãi giật mình, lát sau nghe thấy Nhiêu Tôn cười khẩy nói. Long Quỷ, anh thật là bỉ ổi đấy. Sắc mặt Long Quỷ tái đi, vào lúc hắn ta tưởng nhầm rằng mình lại đắc tội, thì nghe thấy Nhiêu Tôn tiếp tục cất giọng lãnh đạm. Làm sao để mấy người vui là được? Trái tim Tưởng Ly lạnh ngắt như bị hàng ngàn mũi tên xuyên qua. Một thứ mà Long Quỷ nói đến ban nãy, Tưởng Ly hiểu quá rõ. Loại người như Long Quỷ làm gì có giới hạn gì. Vì muốn kiếm tiền mà thẳng thừng coi những cô gái trong các tụ điểm của mình không khác gì súc vật. Thế nên hắn giữ một lượng lớn thuốc kích dục hoặc thuốc mê hoặc. Thật ra mấy loại thuốc đó ở nơi nào cũng có, ngoại trừ Hoàng Thiên của Đàm Diệu Minh. Đàm Diệu Minh nghiêm cấm Hoàng Thiên sử dụng thứ đó. Anh ấy cho rằng một là sẽ hạ thấp đẳng cấp của Hoàng Thiên, hai là sẽ hại đến các cô gái của Hoàng Thiên. Thế nên đây cũng là lý do các cô gái rất thích được làm việc cho Hoàng Thiên. Chỉ khi ở Hoàng Thiên họ mới sống đúng nghĩa như một con người. Quan trọng hơn nữa là Đàm Diệu Minh đã hạ lệnh chết, không cho phép đàn em của mình được chạm vào các cô gái của Hoàng Thiên. Anh ấy cho rằng các cô gái ra ngoài kiếm tiền sinh sống đã chẳng dễ dàng gì, chốc chốc lại bị đám thuộc hạ của mình quấy rối trêu chọc thì sẽ khiến nơi đây mang một sự lạnh lẽo, không có tình người. Đã từng có một vệ sĩ canh gác cho Hoàng Thiên vì uống rượu say trêu chọc một cô gái đôi ba câu. Chuyện này sau khi đến tai Đàm Diệu Minh, người kia đã bị anh đánh một trận thừa sống thiếu chết rồi buông một câu. Bảo các cậu canh giữ Hoàng Thiên, tức là bảo vệ cho người nhà của mình. Các cậu có ý đồ đổi bạn với cả người thân thì có còn là con người hay không? Từ đó về sau, không một đàn em nào dám khinh miệt các cô gái của Hoàng Thiên nữa. Chuyện này cũng đồn thổi đi khắp Thương Lăng, không ai là không biết. Tiếng tăm và danh vọng của Đàm Diệu Minh cũng nhờ vào những câu chuyện lặt vặt này mà mỗi ngày một lớn mạnh. Thế nên, khi Long Quỷ cưỡng ép nhét thứ đó vào miệng mọi người, mấy người đàn ông đang ngoi ngóp thở bắt đầu trở nên mạnh như trâu. Khi các cô gái của Hoàng Thiên bị bọn họ lôi lên sân khấu trong tình trạng quần áo xộc xệch, khi tiếng thở thô kệch của đám đàn ông và tiếng khóc vang thấu trời của những cô gái hòa làm một, Tưởng Ly liều chết thoát ra, cả người cô gần như phát điên. Món đồ của Long Quỷ khác hẳn với loại rượu kích tình mà cô pha chế cho Hoàng Thiên. Thứ kia rõ ràng là thuốc, vừa tổn thương tâm lý, vừa tổn hại cơ thể. Rượu của cô sẽ chỉ khiến các cô gái có thêm một mùi hương mê người, nhờ đó mà quyến rũ khách. Đồng thời những mùi hương đó cũng có thể làm dịu đi cơ thể và trái tim của họ. Nhưng bây giờ, Long Quỷ bắt họ quan hệ không khác gì cầm thú. Những người đàn ông đã bị ép uống thuốc. Họ vốn đã bị thương xương cốt sau một màn nhục dục này. Kích tình qua đi, thứ đợi họ sẽ là những vết thương chồng chất lên nhau. Cô nhìn thấy Tề Cương đè một trong số các cô gái đó xuống như lang sói. Cô gái dãy dụa gào khóc nhưng vẫn bị Tề Cương giữ chặt. Trên người cô gái toàn là máu, trên người Tề Cương cũng toàn là máu. Những vết thương sau màn vận động lại càng bung miệng ra to hơn. Mắt Tưởng Lệ đỏ sọc lên, cô điên cuồng gào thét yêu cầu bọn họ dừng tay. Nhưng họ đều đã bị thuốc làm mờ hai mắt, làm sao còn nghe được lời cô nói gì. Cô muốn lao lên, nhưng cả cơ thể bị 3-4 tên vệ sĩ khống chế, không sao nhúc nhích được. Cô giận, cô hận, chỉ muốn giết tên Long Quỷ. Nhưng cô cũng giận chính mình khi vô dụng chỉ có thể sương mắt nhìn. Long Quỷ ghé sát tới trước mặt Như Tôn. Cậu Tôn, thuốc đó của tôi mà cho phụ nữ uống thì càng đã hơn, hay là để Tưởng Ly... Những lời còn lại hắn ta không nói hết. Là đàn ông, chỉ cần nghe qua cũng hiểu. Sắc mặt Như Tôn lạnh hẳn đi. Cút! Long Quỷ thấy tình hình không ổn, lập tức đứng xa khỏi Như Tôn. Còn Phù Dung bị lôi lên sân khấu, mặt mũi đã không còn ra hồn người. Long Quỷ nhìn thấy bèn nổi cơn lên, kéo Phù Dung về phía ghế sofa, cười bẩn thỉu định đè lên người cô ấy. Tưởng Ly nghe thấy tiếng quần áo bị xé rách, nghe tiếng Phù Dung gọi tên cô. Cô muốn cứu cô ấy và cả những cô gái ở trên kia nữa. Tiếng khóc hòa cùng với tiếng hét, cũng có cả những người hét gọi tên Tưởng ra. Mỗi một tiếng hét đều như một mũi đâm thẳng vào trái tim cô, khiến nó ứa máu. Còn cả đám Tề Cương nữa, tạm thời chưa nói đến sau khi trải qua chuyện này, họ có thể bị mất mạng. Cứ cho là có thể chịu được vết thương kia, thì sau khi tỉnh lại, họ có còn sống không? Tưởng Ly cảm thấy đầu óc ong ong, mọi sự giằng co và giận dữ của cô đều vô dụng. Hai chân cô mềm nhũn, đám vệ sĩ cũng buông tay ra, cô ngã dạp xuống sàn, cả người run lên bần bật. Phẫn nộ, đau thương và một sự cảm cô không muốn thừa nhận nhưng vẫn thực sự tồn tại. Thời thế đã qua. Là thời thế của Đàm Diệu Minh đã qua rồi. Như Tôn, tha cho họ đi. Như Tôn nhìn xuống Tưởng Ly đang phủ phục dưới chân mình, cười nói. Em đang cúi đầu trước tôi sao? Phải. Mọi giận dữ của cô hóa thành nước mắt. Tại đây cô không có khả năng đơn thương độc mã. Nếu chỉ có mình cô chấp nhận cùng sống chết với họ. Như Tôn đứng dậy đi tới trước mặt Tưởng Ly. Ánh mắt Tưởng Ly chạm phải đôi giày da của anh ta, u ám như đời người thê lương và lạnh lẽo. Nhưng anh ta kéo cô dậy. Khi nhìn thấy khuôn mặt đầm đìa nước mắt của cô, anh ta cười. Vậy thì đừng đi nữa được không? Tưởng Ly run run miệng, cổ họng như bị tắc nghẹn. Một chữ cũng không bật ra được. Ngón tay Như Tôn vuốt lên khuôn mặt cô, lau đi giọt lệ của cô. Trong ánh mắt anh ta cũng có thêm một thứ gọi là xót xa. Anh ta cúi mắt xuống. Khi đôi môi mỏng gần như sắp chạm vào cô thì có tên vệ sĩ từ ngoài chạy vào, nét mặt có phần hoảng hốt. Cậu Tôn, Lục Đông Thâm đã tới. Động tác của Như Tôn khựng lại, đầu mày lập tức nhíu chặt. Sau khi nghe thấy ba chữ Lục Đông Thâm, chẳng hiểu sao con tim Tưởng Ly như rộng mở, giống như một sợi dây thần kinh căng chặt, cuối cùng cũng bung ra. Lại giống như cô vừa được ai đó kéo lên khỏi vực thẳm tăm tối. Nỗi tuyệt vọng đó, bi thương và trơi trọi đó, bỗng chốc hóa thành sương khói sau cái tên của anh. Chính là dự cảm anh đến đây vì cô, nảy nở và sinh sôi một cách tự nhiên, không hề do dự. Rất nhanh, trong bóng tối xuất hiện một tia sáng, là tia sáng lọt vào khi cánh cửa lớn được đẩy ra. Bóng dáng cao lớn thẳng tắp của người đàn ông càng trở nên uy nghiêm giữa quầng sáng ấy. Quả nhiên là anh đã đến, nhưng chỉ có một mình. Bên cạnh toàn là các vệ sĩ của Như Tôn, nhưng cũng không ai dám tùy tiện cản anh lại. Cứ như vậy, Lục Đông Tâm tiến lên phía trước, nét mặt có vẻ như rất nhẹ nhàng, nhưng lại thể hiện rõ ràng một sự tôn quý giữa bầu không khí hỗn loạn này. Lục Tổng, khách quý sao? Như Tôn hơi nhíu mắt lại. Hôm nay Lục Tổng tới, có điều gì chỉ giáo vậy? Lục Đông Thâm hoàn toàn tảng lờ mọi tiếng thở dốc hay tiếng hét ồn ào xung quanh. Anh hơi nhướng mày, cười mà như không cười, thản nhiên nói. Không có gì, đi ngang qua nơi này, tiện thể vào đây đòi một cô gái. Nói tới đây, Lục Đông Thâm hơi dừng lại. Anh nhìn thẳng vào mắt Như Tôn. Một chút độ cong ít ỏi còn lại xót trên khóe miệng cũng đã tắt lịm. Anh bổ sung một câu. Cô gái của Lục Đông Thâm này.